vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân tổ xong, khách mời bắt đầu bốc thăm. Lý Lão Âm vẻ mặt ủ rột đi bốc thăm. Sau khi nhìn thấy tên thầy giáo trên tờ giấy, ông ấy hết cả hồn. Advertisement, Rossi, khóa học tài chính, Tăng Điềm Điềm sắp phát điên rồi. Lý Lão Âm, sao mà tay chú thối quá vậy? Tự Thiên Sách thở phào một hơi. May mà tay lão Lý thối. Đừng nói là tài chính. Môn toán của tôi từ bé đã không đạt chỉ tiêu rồi. Bảo tôi đi học cái đó. Chẳng thà bảo tôi ăn miếng phô mai toàn giòi ban nãy còn hơn. Advertisement, Thiên Sách nói đúng sự thật. Toán học mãi là niềm đau. Gà mờ toán học ở đây. Cả đời này cũng không học giỏi được môn toán. Kiếp sau cũng vậy, là một sinh viên ngành tài chính. Tôi sắp kích động đến phát điên rồi. Rossi là bậc thầy trong lĩnh vực short sale. Đấy, chính vì short sale quá giỏi nên suýt chút nữa thì bị người ta ám sát. Short sale là một thuật ngữ trong ngành đầu tư. Chủ yếu xuất hiện trong đầu tư cổ phiếu. Chứng khoán, không phải chứ, thầy Rossi này giỏi vậy sao? Tôi thấy ông ấy trông khá hòa nhã. Dễ gần mà, lầu trên ơi, cái người đàn ông mũi to. Hòa nhã dễ gần trong miệng ông được mệnh danh là người giao dịch tài chính đáng sợ nhất đấy. Short sale một nửa nền kinh tế của một quốc gia. Giá trị bản thân lên tới mấy tỷ đó. Vậy cho nên là thầy của Odi chồng tương lai của tôi châu bò đến vậy cơ à? Vậy bản thân anh ấy rốt cuộc là châu bò cỡ nào đây? Chắc không phải là không ai quan tâm tin tức tài chính thật đấy chứ? Nhà Lancelot quả thực vô cùng giàu có. Nhưng thời kỳ đỉnh cao thực sự phải kể đến mấy năm gần đây. Cũng chính là thời điểm sau khi Khương Lệ Xính tiếp quản. Nhưng chỉ cần là người từng chứng kiến vài lần ra tay của Khương Lệ Xính thì đều biết. Người đàn ông này đáng sợ thế nào rồi. Lúc này bắt buộc phải tung hô chú Elijah người không hiểu lãng mạn rồi. Tìm hiểu đôi chút về cá mập nuốt vàng đi nhé. Trên phương diện kiếm tiền này, người có thể đối đầu với đám đàn ông nhà này thật sự chỉ có vị nữ vương lợi hại của chúng ta mà thôi. Bạc Thiên Y mới thực sự là thiên tài à nha. Ví dụ điển hình của câu nói thân tàn nhưng trí không tàn. Nữ vương Thiên Y của tôi mãi là đỉnh của chóp. Trên livestream biểu diễn một màn phổ biến giáo dục quy mô lớn về các nhân vật nổi tiếng và giới tài chính. Trong nháy mắt liền bùng nổ ra thông tin của rất nhiều những tinh anh ẩn thân trong giới tài chính. Từ giới tài chính đến thiên văn địa lý, cư dân mạng càng thảo luận, nội dung càng rộng, tầm hiểu biết của cư dân mạng trong một cuộc sống khác rộng thế. Tự nhiên tôi cảm giác như học vấn của tôi chỉ như một kẻ gà mờ. Tầm nhìn hạn hẹp thế bạn tôi ơi. Ai nói người theo đuổi thần tượng thời nay đều là học sinh tiểu học ấu trĩ chứ? Thật ra rất nhiều người tài giỏi cũng theo đuổi thần tượng đấy nhé. Khương Võ Thần có một thân phận lớn mà rất nhiều người biết đến chính là chuyên gia ngành thực vật học. Đã từng được lên tạp chí nước ngoài đấy. Nhận rất nhiều giải thưởng lớn nữa, cách chương.